Hào quang mặt trời, chương 347, bất ngờ lớn. Gocchuyenaudio.com. Bị những lời nói tuy không tục nhưng vẫn có lực sát thương cực lớn của Ôn Bích Thảo làm cho tức điên người. Đám hộ vệ An Lan gia không khỏi nghiến răng ken két. Hậm nực không thôi, tuy nhiên, tức thì tức, khi nhìn đến chỗ dựa Bách Dược Đường sừng sững sau lưng Ôn Bích Thảo. Lại nghĩ đến mục đích tại sao bọn hắn lại đến đây. Sự oán giận đó trong chớp mắt liền tiêu tan thành mây khói. Ôn cô nương, xin cứ bình tĩnh, hôm nay chúng ta đến đây. Thật ra không hề có ác ý, tên hộ vệ đứng giữa kính cần ôm quyền. Cười làm lành nói, nhìn bộ dạng hắn ta, hình như là kẻ đứng đầu đám hộ vệ này. Nghe tên đội trưởng đội hộ vệ An Lan ra nói vậy. Ôn Bích Thảo không những không hòa hoãn tâm tình lại mà còn trợn trắng mắt quát không có ác ý. Không có ác ý mà dàn hàng ngăn chặn cửa, cường ngạnh chặt đứng đường buôn bán của Bách Dược Đường chúng ta như thế này à, các ngươi có biết? Hành động này của các ngươi đã gây nên tổn thất to lớn như thế nào cho Bách Dược Đường chúng ta hay không? Các ngươi có biết, chỉ cần đóng cửa 5 phút thôi là Bách Dược Đường chúng ta đã thất thu trên dưới mấy chục ngàn vina hay không? Các ngươi nhìn lại mình đi, tính xem từ nãy đến giờ đã chặn cửa bao nhiêu lâu rồi. Là nửa tiếng không là một tiếng đồng hồ đó. Nhân lên thử xem, 5 phút là 30.000 vina. Vậy một tiếng chính là 360.000 vina. Ôn Bích Thảo bấm ngón tay tính toán. Ánh mắt thì láo liên như điện xẹt. Nhìn thẳng vào đám hộ vệ An Lan gia, không phải đại công tử An Lan gia các ngươi. An Lan Thành Tuấn muốn gặp cho bằng được Liên Hoa Tiên Tử. Không thấy mặt không chịu về sao? Tốt thôi, ngay lập tức ói 360.000 vina tiền bồi thưởng ra đây. Sau đó muốn nói gì thì nói đến đây. Ôn Bích Thảo thoáng dừng một chút, để cho đám hộ vệ tiêu hóa hết mớ thông tin nàng vừa đưa ra rồi tiếp tục hừ lạnh một tiếng còn không. Cứ ở đó mà chờ đợi cơn thịnh nộ của Bách Dược Đường đi. Chỉ một An Lan gia mới chân ướt chân dao chạy vào Trấn Lạc Môn mà thôi. Lại dám chĩa nanh vuốt vào luyện dược sư cao cấp, hơn nữa còn đến tận 2 vị, tìm chết, sau khi đã nhẫn nhịn cơn tức trong lòng mà hạ mình nhận lỗi. Đám hộ vệ cứ nghĩ, tiếp theo, hai bên sẽ từ từ ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện, thế nhưng ai mà ngờ được, Ôn Bích Thảo lại tiếp tục bắn cho một loạt đạn liên thanh không đường chống đỡ như thế. Mà nếu bắn đạn chửi rủa như lúc này thì cũng ổn thôi đi. Bọn hắn vẫn có thể nhắm mắt cho qua như không có chuyện gì. Dù sao thì cũng chỉ là lời nói đầu môi thôi mà. Nghe thì có chút khó chịu thật, nhưng thật ra lại chẳng làm ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của ai hết. Có điều, lần này đã không còn là chửi bới lung tung nữa rồi. Con nhóc đó đã đề cập đến vấn đề tiền bạc, 360.000 vina, ôi má ơi. Cho dù có đem tất cả bọn hắn mang đi bán cũng không thu được số tiền khổng lồ này đâu. Thậm chí, con số này nếu như đặt lên người An Lan gia thì cũng phải lóc mất một miếng thịt đấy. Hơn nữa, cái gì mà 5 phút thu 30.000 vina, tuy rằng Bách Dược Đường một tháng nay ăn nên làm ra thật. Thế nhưng đó là vì đã giảm giá thu lao luyện dược xuống mức 30. Nha! Chứ cứ để nguyên như lúc đầu thì đừng mơ, chức nghiệp luyện dược sư đúng là thoải mái hốt bạc thật. Bất quá cũng đâu phải cái máy in tiền mà trong 5 phút liền phọt ra đến tận vài chục ngàn vina. Đó là còn chưa kể đến, từ lúc bắt đầu đến giờ, bọn hắn chặn cửa còn chưa đến nửa tiếng nữa là, lấy đâu ra một tiếng mà hét giá cắt cổ như vậy. Đây rõ ràng là kiếm chuyện. Con nhóc đó muốn nhân cơ hội làm tiền An Lan ra đây mà. Quả thực khốn nạn, càng nghĩ, đám hộ vệ càng thấy giận trong lòng. An Lan ra chính là bá chủ Trấn Lạc Môn đấy. Từ khi nào mà một kẻ được gọi là bá chủ lại bị lóc thịt trắng trợn như vậy? Thiên lý ở đâu, luật pháp ở đâu, chỉ là, song hành cùng sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đó. Còn có cả sự sợ hãi sợ đến nổi toát mồ hôi hột. Đúng vậy, không sai, chính là sợ hãi, sức mạnh của luyện dược sư. Hơn nữa còn là hai luyện dược sư cao cấp nào phải chuyện đùa. Chỉ cần bọn hắn hô lên một tiếng, bỏ ra đại lượng đan dược làm mồi câu. Ngay tức khắc sẽ có một đống võ giả hưng phấn đáp lời. An Lan gia bọn hắn bá chủ thì đúng là bá chủ thật đó. Thế nhưng để chống chọi lại một đống võ giả như thế, vẫn là ăn không tiêu. Sơ sẩy một chút thì tan cửa nát nhà cũng không chừng. Mẹ kiếp, rắc rối rồi đây, nếu như chuyện này mà không giải quyết ổn thỏa, mình cũng không cần ở lại cái trấn Lạc Môn này nữa rồi. Ôi, đại công tử cũng thật là, theo đuôi Liên Hoa tiên tử thì cứ bình thường mà theo đuổi đi. Cùng lắm thì ngã ngựa mà thôi, cần gì phải làm zoom ben như này chứ, lỡ như không kiểm soát nổi thì ôi thôi rồi, tất cả đều xong hết, chọc giận hai vị luyện dược sư cao cấp. Đến An Lan gia cũng chịu không thấu nữa là, hai tên đội trưởng đội hộ vệ âm thầm lắc đầu ngao ngán. Bất quá, sau khi nghĩ lại tràng cảnh đang được đại công tử An Lan Thành Tuấn dày công chuẩn bị kỹ càng phía sau, trái tim mong manh dễ vỡ của hắn mới an tĩnh lại một chút. Dù sao, cái danh Bạch công tử cũng đâu phải để trưng, từ khi hắn trở thành thiếp thân hộ vệ cho đại công tử đến nay, vẫn còn chưa thấy bất kỳ một nữ nhân nào thoát khỏi bàn tay của công tử đâu. Mà vị Liên Hoa tiên tử ngay trước mắt này, có lẽ cũng sẽ như vậy. Trong khi tên đội trưởng hộ vệ còn đang lăng tăng với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thì Phạm Liên Hoa không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt của hắn. Nàng hé nhẹ cánh môi hồng, gương mặt kiêu sa trước sau như một, tuyệt mỹ mà không xa cách, cao thượng nhưng không băng hàn. Nhìn trong khoảng cách gần lại càng khiến cho con tim đám hộ vệ thổn thức không thôi. Quả thật chính là tiên tử nơi trần gian, không sai vào đâu được. Chỉ có điều, lời nói của nàng thì lại không như vậy. Tuy êm ái dễ nghe nhưng vẫn khiến cho người khác không rét mà run cốt. Một chữ đơn giản, ngay tức khắc khiến cho toàn thân đám hộ vệ sụi lơ không còn khí sắc. Đứng trước nàng, bọn hắn cảm giác như đứng trước thần linh vĩ đại. Tựa như chỉ cần nàng nhíu mi một cái, sinh mạng của tất cả bọn hắn sẽ ngay lập tức bay vào hư vô. Uy áp đến từ lời nói của một vị luyện dược sư cao cấp. Quả thật không đơn giản chút nào, cực kỳ có sức chấn nhiếp nhân tâm. Bất chi bất giác, cả đám hộ vệ đã tự động thối lui về sau, đồng thời cực kỳ biết điều mà gỡ bỏ hàng rào chặn cửa bách dược đường. Nhanh chóng tránh sang hai bên. Ôn Bích Thảo nhìn thấy đám hộ vệ An Lan bị dọa lui đến tái xanh mặt mày chỉ vì một chữ đơn giản của Liên Hoa tỷ tỷ. Trong khi nàng chửi bới cả ngày lại chẳng mang lại kết quả gì. Ngay tức thời, sự sùng bái của nàng đối với Liên Hoa tỷ tỷ tiếp tục tăng thêm một bậc lớn. Gần như muốn đụng trời luôn, Liên Hoa tiên tử đúng là số một, Ôn Bích Thảo hưng phấn đến hét to trong đầu, sung sướng không gì tả nổi. Ôi thần tượng của nàng, trên đời này làm sao có thể tìm được một người thứ hai hoàn mỹ như tỷ ấy chứ, ôi thật là đã gì đâu à. Ôn Bích Thảo vui như mở cờ trong bụng, cười tâu toét đến rách cả mồm. Thế nhưng rồi, chưa đến một giây sau, nụ cười đó liền bị đóng băng cứng ngắc, nét mặt chàng ngập vẻ không thể tin nổi nhìn thẳng vào những gì đang hiện ra trước mắt. Chỉ thấy con đường lớn ngay trước cổng bách dược đường, không biết từ khi nào đã được che kín bằng một lớp hoa hồng đỏ rực. Hiện diện trong đó là một trái tim được xếp từ những đóa hồng xanh cực kỳ nổi bật. Bên trong hình trái tim lại là một hàng chữ trắng được tạo thành từ rất nhiều cây nến nhỏ đang nhẹ nhàng tỏa sáng lung linh. Hàng chữ đó viết ta yêu nàng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khi những ngọn nến được thắm thắp sáng cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang lên. Đây là ca khúc cả cuộc đời này, anh dành cho em, bản tình ca nổi tiếng nhất Việt Quốc, nói về một người con trai, kẻ đã dành cả tuổi thanh xuân và cả cuộc đời chỉ để đuổi theo bóng hình của một cô gái. Nó tượng trưng cho khát vọng tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy và lời thề linh thiêng nhất của một người con trai dành tặng cho cô gái của đời mình. Trong không khí lãng mạn đó, từ trên bầu trời, những cánh hoa hồng đỏ bắt đầu là tả rơi xuống theo gió, tạo thành một cơn mưa đỏ thắm tràn đầy nồng nhiệt, biến cả thế giới thành ngôi nhà của tình yêu. Và đứng giữa thế giới đó chính là vị nam thần ngự trị trong tim hàng vạn thiếu nữ. Đúng với cái tên Bạch công tử, hôm nay, hắn vẫn mặc trên người y phục tuyết trắng như mọi khi. Chỉ có điều lộng lẫy hơn ngàn vạn lần mà thôi. Ánh mắt say mê của hắn, từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên cơ thể người con gái vừa mới xuất hiện. Nàng là nữ thần trong lòng hắn, nàng sẽ thuộc về hắn. Vĩnh viễn Phạm Liên Hoa vừa bước ra, không khí yên lặng liền bị phá vỡ và những tiếng hét la bắt đầu vang lên khắp chốn. Nó bắt nguồn từ rằng dài đám đông đang bị vô số hộ vệ An Lan ra chặn đứng hai bên đường. Hoa, ra rồi Liên Hoa tiên tử. Nhân vật chính của chúng đã xuất hiện, Bạch công tử hôm nay thật quá tuấn tú. Ôi đôi mắt của ta, nó bị hào quang của chàng làm cho đuôi mù mất rồi. Thật không ngờ chàng lại theo đuổi Liên Hoa tiên tử, nam thần của lòng em. Vậy là chàng sẽ trở thành bông hoa có chủ rồi sao? Hu hu hu, ta không chịu đâu, hu hu hu, đã có những tiếng khóc vang lên. Nhiều tâm hồn mong manh đã tan vỡ, hu hu, ta cũng buồn, ta thật không tin được một ngày nào đó lại phải tận mắt chứng kiến cảnh chàng lên xe hoa với người. Ta thế nhưng nếu người may mắn đó là Liên Hoa tiên tử vậy cũng ổn thôi, chỉ có nàng ấy mới có thể sánh vai với chàng, ta thật tâm chúc phúc cho hai người. Trăm năm hạnh phúc, Bách Niên Giai lão đúng vậy. Chỉ có người con gái như tiên nữ hạ phàm mới có thể xứng đánh với chàng. Còn chúng ta chỉ có thể lùi bước về sau để thấy chàng rõ hơn. Những tiếng ai oán cũng bắt đầu cất lên kể từ khi nhận thức sự hiện diện chàng. Trong lòng, ta đã sớm biết rồi sẽ có ngày như này xảy ra. Và ta đã thật tâm chấp nhận nó. Thế nhưng không biết vì sao. Giờ đây, nhìn thấy chàng đang tay trong tay với một người con gái khác. Lòng ta lại đau đớn như thế này. Ông trời ơi, tại sao ông lại để cho chàng hoàn mỹ như vậy? Tại sao để chàng chiếm cứ linh hồn của ta rồi lại rơi vào tay kẻ khác? Tại sao ngài không giảm sắc đẹp của chàng xuống một chút? Dù chỉ một chút thôi để ta có được cơ hội đến gần chàng. Tại sao, ta hận trời, ta hận chàng, thật hâm mộ Liên Hoa tiên tử. Nàng ta thật may mắn khi có được trái tim của chàng bên cạnh hội hâm mộ Bạch công tử. Hội tôn thời Liên Hoa tiên tử cũng lên tiếng oi oi. Ai ra cản thằng nhóc phát mũi chưa sạch đó lại đi. Đến nữ thần của chúng ta mà hắn cũng dám tơ tưởng, đúng vậy. Nữ thần là ai chứ? Nàng chính là tiên tử cao cao tại thượng ở trên cao. Người ban phước lành xuống khắp thế gian. Còn hắn là cái thá gì cơ chứ? Chỉ là một tên đập trai nhà giàu mới nổi mà thôi. Đúng là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta tin chắc. Nữ thần sẽ không thèm để ý đến hắn đâu, chính xác. Các ngươi nhìn nét mặt của nàng kia, trên gương mặt kiêu xạ ấy, làm gì có chỗ cho nhu tình mật ý chứ? Nếu có, cũng chỉ có hàn ý lạnh băng mà thôi, ta quyết định rồi. Hôm nay, dù cho Liên Hoa tiên tử có đồng ý hay không thì tối nay, ta cũng sẽ đi giết cái thằng chó ảo tưởng sức mạnh kia. Có vị huynh đệ nào đi cùng ta không? Càng đông càng vui, phi phi phi. Cái gì mà cho dù có đồng ý hay không chứ? Mẹ nó, cho ngươi 3 giây thời gian nhổ nước miếng nói lại đó. Nữ thần làm sao có thể đồng ý lời tỏ tình của thằng cha kia được? Đúng là cái thứ ngu dốt thì ngu dốt. Ta mặc kệ, trước sau gì, tối nay ta nhất định phải tần cho thằng đó một trận mới được. Con mẹ nó chứ, nếu như là bình thường, hai cái hội có tính chất đối nghịch này chắc chắn sẽ lao vào bem nhau. Tuy nhiên, do kết quả của cuộc tỏ tình vẫn chưa ngã ngũ, những tiếng la hét bắt đầu chững lại khi mà màn kịch chính thức bắt đầu. Cách chương.